Chương 110, đùa bỡn Chelsea. Chương 110, đùa bỡn Chelsea ửm. Thời khắc này, không cần quá nhiều lời, Tatsumi trong lòng, QNZ đầy dây thứ tình cảm này, hắn nhẹ nhàng ôm lấy mại nẹ, cũng không có đưa nàng đưa đến na nở dê gian phòng, mà là đi thẳng tới hoàng cung, đi tới đế sư phụ. Mại nẹ nhìn thấy sẹo, cũng đã trở thành hoàn toàn thuộc về Lữ Trác nữ hài. Đối với nàng, ở Lữ Trác trong lòng địa vị, lặng yên kéo lên đến củ rồm độ cao, đó là chân chính chiếm cứ hắn tâm linh độ cao. Sẹo cùng mái nẹ lần thứ hai gặp lại, muốn nói nhưng cũng không nhiều, ở này sau đó, Lữ Trác liền đem mái nẹ đuổi về nỉ tất rách, mà sẹo nhưng là tiếp tục bị hắn ở lại đế sư trong phủ. Một mặt khác, nỉ tất rách mọi người cũng không vì mái nẹ cùng tạt xú mí bỗng nhiên mất tích một ngày mà quá mức lo lắng, đối với thực lực của hai người, bọn họ cũng đều biết, coi như gặp phải ẹ tít, đế sư Lữ Trác, QNZ không thể một chút động tĩnh đều không có liền biến mất. Đáp án kia khẳng định là hai người hẹn hò đi tới. Chuyện như vậy, nạ dẹn đạ cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở về mãi nẹ, lười biếng nằm ở trên giường của chính mình, một bên là ôn nhu nhìn nạ nở dê, an vị ở bên người nàng cùng nàng Lữ Trác. Lạ kỳ chính là, Lee ông nơ Chelsea cùng nhận ra được mãi nẹ dị dạng sau, nhưng cũng không đến trêu đùa nạ nở dê, trái lại là làm bộ không biết như thế. Bất quá! Mấy người nhưng là ở sau lưng nghị luận, Chelsea nha đầu này, không tên liền cảm giác mình xem mãi nẹ lại càng không sảng khoái, na nở dê cũng không nghĩ tới, loại tâm tình này tựa hồ mang theo một tia đố kỵ. Tâm tình khó chịu na nở dê, một thân một mình đi tới một chỗ coi ôn tuyển trong hang núi, đem chính mình chìm đắm ở ấm áp trong nước, nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa tạt sủ mì bóng người. Bất quá, đem tạt sủ mì bóng người ném đến một bên sau. Chelsea bỗng nhiên lại phát hiện, trong lòng chính mình, một cái khác bóng người lại chạy ra, đó là Lữ Trác bóng người. Chết tiệt khốn nạn, mặc dù là phẫn hận lời nói, nhưng Chelsea khuôn mặt nhỏ, nhưng mang theo một vẻ hường hào, làm cho câu nói này ngữ khí, trở nên hảo như là làm nũng như thế. Vừa lúc đó, một tiếng na nở dê cực kỳ quen thuộc, ở trong đầu của nàng không biết vang vọng bao nhiêu cái buổi tối tiếng cười, xuất hiện ở bên tai của nàng. Lại ở sau lưng mắng ta bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, không phải Tatsumi, mà là bản thể Lữ Trác. Trên người sẽ mặc này màu trắng viền vàng hoa văn hào hoa phú quý trường bào, một mặt ý cười chạm sau lưng Chelsea, thưởng thức ôn tuyển trong, na nở dê này trắng đoán như ngọc hoàn mị không một tì vết thân thể mềm mại. Nghe được âm thanh này, Chelsea trong nháy mắt sửng sốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua kinh hỉ, ưu hoán cuối cùng, hóa thành một bộ đỏ chót, nổi giận răng rớp. Na nở dê căn bản không dám xoay người. Chỉ có thể là cắn bối môi hung tận hô. Này, nơi này là nữ sinh bể ai ha ha. Lữ Trác khép cười một tiếng, một bước bước ra, ý phục trên người tự động tiêu tan. Sau đó hắn liền trực tiếp rơi vào rồi ôn tuyền trong, ở Chelsea ánh mắt đờ đẫn trong, nằm ở trước mặt nàng nước suối trong. Ánh mắt còn rất tùy ý ở trên người nàng không ngừng đảo qua. Nha đi ra ngoài cho ta a rốt cục, Chelsea phản ứng lại. Mặt cười hồng dường như một tấm quả táo, khẽ cắn răng. Ngọc chân ma nhờ me hướng về Lữ Trác đá đi, muốn đem hắn đá ra ôn tuyển. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là cười ha ha, rất là tùy ý thuận tay vỗ một cái, liền đem na nở dê bàn chân nhỏ bắt được trong tay, thuận thế nhào nặn hai lần, mềm nhăn ấm áp, dịu dàng nắm chặt. Hơn nữa, cái tư thế này cu nở dê trong nháy mắt nhượng giữa hai người trơn lên cực kỳ ám muội. Lữ Trác ánh mắt, năng lực trực tiếp theo na nở dê này trắng đoán béo mập chân dài, nhìn thấy na nở dê dưới thân này phiến thần bí mê người địa phương. Chelsea vừa xấu hổ vừa tức giận, hầu như muốn ngất đi, na nở dê tựa hồ cũng chỉ ở Lữ Trác cùng tạt sụ mỉ thân thượng cờ tắt huy, những người khác xưa nay đều là bị na nở dê tỏ ra phần. Người cái chết tiệt khốn nạn, làm gì nhất định phải cùng ta không qua được a, biết chính mình không cách nào phản kháng Lữ Trác. Chelsea bỗng nhiên lộ ra nhận mệnh bình thường sắc mặt, nhưng thần thái hay vẫn là cực kỳ xấu hổ. Hai tay đột nhiên che chính mình then chốt vị trí, nếu như ánh mắt năng lực sát nhân, Lữ Trác phỏng trừng đã chết rồi vô số lần. Lữ Trác cười nhìn na nở dê che lấp, hai cái tay tự nhiên không cách nào đưa nàng toàn thân đều che chắn, ôn tuyển thủy cực kỳ trong suốt, phảng phất không có gì. Na nở dê như vậy che lấp, trái lại càng làm cho người ta một loại tràn ngập mị lực mê hoặc cảm. Ta chỉ là tới xem một chút ta tiểu quay quay tỷ nữ mấy ngày nay quá có được hay không. Lữ Trác một mặt cân nhắc nhìn Na Nở Dê, nhẹ nhàng thả xuống Na Nở Dê bàn chân nhỏ, sau đó trực tiếp nắm Na Nở Dê êm dịu cằm nhỏ, cười bắt dư Na Nở Dê này không ngừng né tránh ánh mắt. Ai ai là ngươi tỷ nữ à, ngươi tên ghê tầm này, có còn hay không liêm sỉ ai chắc si không ngừng né tránh Lữ Trác ánh mắt, trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que làm cho nàng nói chuyện hơi có chút hàm hồ. Lữ Trác cười khẽ một tí, rất là tùy ý đưa tay, liền đem trong miệng nàng kẹo que lấy ra, phóng tơi chính mình trong miệng bắt đầu ăn. Đều lao phu lao thê, trên người ngươi ca y na ho vị trí không bị ta xem qua sờ qua, liêm sỉ là vật gì năng lực ăn sao ngươi chuyện như vậy đều đã kinh không phải lần đầu tiên, lần trước phát sinh sau đó, suýt nữa nhượng Chelsea từ bỏ kẹo que vật này. Na nở dê căm giận trừng mắt Lữ Trác, trong lòng khổ não chính mình làm sao chọc người này, đánh lại đánh không lại, chơi cu nở dê chơi bất quá chẳng lẽ mình nhất định phải trở thành hắn đồ chơi không? Không đúng, không phải còn có một cái ra hỏa mà. Nghĩ tới đây, Chelsea đơn giản thả ra, nhìn Lữ Trác, cong lên miệng nhỏ nói rằng, cái tên nhà ngươi, là coi ta là thành ngươi vật riêng tư à đương nhiên, ngươi nha đầu này đời này đều chạy không thoát. Lữ Trác cười đưa tay từ cằm của nàng thượng tung mở, hướng về trên vừa nhấc, nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng. Lúc này hai người có thể đều là toàn thân không hề che lấp, Chelsea lơ đãng thoáng nhìn. Liền để khuôn mặt nhỏ của nàng lại một lần nữa đỏ chót, coi như Na Nở Dê yêu thích sái người khác, tâm cơ cực kỳ thâm hậu, nhưng khi mình bị chơi thời điểm, Na Nở Dê rồi cùng phổ thông thiếu nữ như thế, phương tâm đại loạn. Này, nhưng là có người không hy vọng ta trở thành ngươi vật riêng tư. Rốt cục, đem chính mình trong đầu đầu nổn ngang ném mất, Chelsea ánh mắt đột nhiên trơn lên rất chăm chú nhìn Lữ Trác. Lữ Trác thoáng sửng sốt một chút, liền cười nói, ai vậy ân? Hắn gọi Tatsumi. Hóa ra là phốc Lữ Trác suýt chút nữa uống xong một miệng ôn tuyển thủy, sau đó trong nháy mắt lại phun ra ngoài, trực tiếp văng Chelsea tràn đầy một mặt. Này ngươi làm gì a? Chelsea nhất thời cực kỳ tức giận, liền vội vàng đem đầu chìm vào trong nước, sẽ bị phun khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ. Sau đó Na Nở Dê nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Trác, cu nở dê ma nhờ me văng Lữ Trác tràn đầy một đầu. Nhưng mà, giữa hai người đối với phun, hiệu quả nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lữ Trác khép cười một tiếng, không để ý chút nào Chelsea phun tới được ngụm nước, trái lại là một mặt cân nhắc lẹ lưỡi, nhẹ nhàng đem trên mặt chính mình vệt nước liếm tờ ơ nhìn tình cảnh này, Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt dị thường phong phú. Ngươi làm sao ác tâm như vậy vô liêm sỉ a?